Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2683, chương 2683, hậu quả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngạo Hải Quốc trên đại điển. Ngay tại Tần Thiên nói ra muốn ngạo Hải Quốc tiếp tục dùng đại đường luật thời điểm. Ngạo Hải Quốc những đại gia tộc kia người lập tức liền biểu thị không đồng ý. Vân Hải Vương, chúng ta nguyện ý cho các ngươi đại đường thương nhân đặc quyền. Cái này đã rất tốt. Các ngươi vì sao phải thay đổi chúng ta Ngạo Hải Quốc luật pháp? Đúng vậy, mọi người cũng ngang hàng. Cái này sao có thể được? Điều này hiển nhiên không thực tế à? Đúng vậy. Mọi người đều không đồng ý tiếp tục dùng đại đường luật. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, ta có thể không nói gì bình đẳng. Ta chỉ là nói phải tôn trọng mạng người. Không thể tùy ý giết người. Giết người sau đó, vậy phải bị trừng phạt. Đại đường luật bên trong cũng là cấp bậc rất nghiêm ngặt. Bất quá, đại đường luật đối với nhân mạng coi trọng vẫn rất lớn. Cho nên Tần Thiên nói, cũng không phải là bình đẳng, mà là đối với nhân mạng tôn trọng, xem bình đẳng loại chuyện này là không quá có thể thực hiện, trước kia không có thực hiện, bây giờ cũng không có, sau này có thể cũng sẽ không xuất hiện, chỉ cần có chênh lệch giàu nghèo, như vậy bình đẳng liền sẽ không xuất hiện, có thể tưởng tượng muốn dưới tình huống này, tận lực tìm kiếm công bằng. Vậy cũng chỉ có thể tôn trọng nhân mạng, giết người thì thường mạng thiếu nợ thì trả tiền. Đây là mãi mãi không đổi chân lý, chỉ bất quá ở Ngạo Hải Quốc bên này, bọn họ thật giống như không có nói như vậy. Bọn họ quốc gia thành lập ngắn, hơn nữa tất cả gia tộc lớn vì lợi ích của mình, cũng không muốn lập như vậy luật pháp, cho nên mới trở thành hiện nay Ngạo Hải Quốc. Tần Thiên nói xong cái này, những đại gia tộc kia người như cũ không chịu dừng tay. Bọn họ không chấp nhận đại đường luật. Tần Thiên nhưng là cũng không có quản bọn họ, mà là nhìn về Ngạo Hải Quốc quốc vương. Hỏi, quốc vương bệ hạ, đối với chuyện này, ngươi cảm thấy thế nào? Ngạo Hải Quốc quốc vương đối với tiếp tục dùng đại đường luật chuyện này. Nhưng thật ra là tán thành, đại gia tộc quyền lực quá lớn. Hắn cái này quốc vương quyền lực tự nhiên cũng chỉ phân tán. Hắn muốn học đại đường, để cho quyền lực của mình tập trung một chút. Như vậy, hắn cái này quốc vương mới tính là chân chính quốc vương mà. Cho nên, hắn rất giúp đỡ tiếp tục dùng đại đường luật. Bất quá, hắn cần phải suy nghĩ cho kỹ một chuyện. Đó chính là tiếp tục dùng đại đường luật mà nói. Những thứ này người của đại gia tộc sẽ không sẽ gây chuyện. Nếu như bọn họ gây chuyện nói, tình huống sợ là sẽ có một ít không ổn. Dẫu sao, những thứ này người của đại gia tộc thực lực không kém à. Đắc tội bọn họ, vạn nhất bọn họ ra tay làm thế nào? Hiện nay, hắn thực lực xác thực cường đại rất nhiều. Nhưng nếu thật là theo những người này xảy ra mâu thuẫn, hắn sợ cũng không chiếm được tốt gì, chí ít hắn không có tuyệt đối chắc chắn, có thể trước diệt đệ nhất gia tộc thời điểm, hắn không vậy không có nắm chắc sao? Sao không thừa dịp đại đường sứ thần ở chỗ này, cầm sự việc làm, chỉ phiến khắc thời gian, Ngạo Hải Quốc quốc vương liền đã có quyết định, dĩ nhiên, chi sở dĩ như vậy, cũng là chuyện tối ngày hôm qua tình. Để cho hắn lấy được rất nhiều chỗ tốt, để cho hắn đối với đại đường sứ thần lòng tin tăng lên gấp bội. Có cái này, còn có cái gì là thật là sợ đâu? Vân Hải Vương nói có lý, ta Ngạo Hải Quốc luật pháp có vấn đề à? Cái này có vấn đề luật pháp, bất lợi cho ta Ngạo Hải Quốc phát triển, cho nên ta cảm thấy hẳn tiếp tục dùng đại đường luật. Đại đường luật càng thêm hoàn thiện, có thể sử dụng à? Ngạo Hải Quốc quốc vương nói xong cái này sau đó, một số người khác nhất thời liền mơ hồ, bọn họ quốc vương lại đồng ý. Quốc vương bệ hạ, tuyệt đối không thể à? Cái này sao có thể được? Đúng vậy, Đây đối với ta Ngạo Hải Quốc quá bất lợi. Ngoặc kép, những người này còn đang không ngừng phản đối. Ngạo Hải Quốc vương nhưng là hừ một tiếng. Có cái gì không được? Bổn vương biết, cái này đại đường luật tổn hại lợi ích của các ngươi. Có thể cái này đại đường luật đối với chúng ta Ngạo Hải Quốc mà nói. Đó là không thể tốt hơn nữa đồ. Các ngươi chỉ lo một mấy tư lợi. Có thể từng nghĩ qua cái này Ngạo Hải Quốc tương lai. Có thể từng nghĩ qua những cái kia Ngạo Hải Quốc phổ thông người dân. Ngạo Hải Quốc quốc vương nói như vậy hoàn. Những đại gia tộc kia lòng người bên trong như cũ tức giận. Nhưng mà bọn họ rất nhanh liền ý thức được. Ở chỗ này tranh cãi, sợ là không có ích lợi gì. Hơn nữa đại đường người quá độc ác à. Vạn nhất đắc tội bọn họ. Vậy bọn họ chẳng phải là muốn xem đệ nhất gia tộc như vậy bị diệt hết. Bọn họ cũng không muốn bị diệt hết. Cho nên, bọn họ coi như muốn phản kháng. Vậy tuyệt không thể là vào lúc này phản kháng. Mọi người cũng không có lại tiếp tục lên tiếng. Ngạo Hải Quốc quốc vương bên này liền lập tức phân phó xuống, để cho bọn họ Ngạo Hải Quốc nhân viên tương quan học tập đại đường luật. Sau khi phân phó xong, đại đường bên này tự nhiên cũng phải phái ra một số người theo Ngạo Hải Quốc người tiến hành truyền thụ, trao đổi đợi một chút. Bãi chiều sau đó, Tần Thiên đám người cũng không có rời đi, mà là đi tới Ngạo Hải Quốc quốc vương chỗ làm việc. Quốc vương bệ hạ, ngươi cảm thấy đại đường luật ở các ngươi Ngạo Hải Quốc có thể đẩy được đi xuống sao? Đối với cái vấn đề này, Ngạo Hải Quốc quốc vương có chút không rõ ràng Tần Thiên cụ thể dụng ý. Nhưng hắn vẫn là liền vội vàng nói, hẳn là có thể đi. Đại đường luật pháp là trên thế giới hoàn thiện nhất luật pháp. Có thể có một vài chỗ không phù hợp chúng ta Ngạo Hải Quốc tình hình trong nước. Nhưng chúng ta lựa chọn một cái hấp thu, hẳn là không có vấn đề. Bất kỳ một quốc gia luật pháp đều là căn cứ hắn tình hình trong nước tới lập ra. Đại đường luật không thể nào đúng mọi nơi mọi lúc. Cho nên, coi như Ngạo Hải Quốc muốn tiếp tục dùng đại đường luật, vậy nhất định là chọn đối với bọn họ Ngạo Hải Quốc thích hợp một ít tới dùng. Một điểm này, không chỉ có Ngạo Hải Quốc quốc vương mình rõ ràng, chính là Tần Thiên bọn họ vậy đều biết. Ngạo Hải Quốc quốc vương lo lắng nhất, chính là Tần Thiên để cho bọn họ theo một toàn thu. Ngạo Hải Quốc quốc vương là một người thông minh, có thể lá gan muốn ít một chút, nhưng như thế nào đối kháng Ngạo Hải Quốc có lợi, hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Tần Thiên nghe xong hắn những lời này sau đó, liền rõ ràng liền Ngạo Hải Quốc quốc vương ý tưởng. Bất quá hắn nói cái này, không phải Tần Thiên muốn phải nói. Đại đường luật pháp, các ngươi có thể chọn trong đó hữu dụng tới dùng. Cảm thấy không có ích lợi gì, cũng có thể không cần. Bất quá đối với nhân mạng coi trọng, nhưng là nhất định phải quy định. Cái này tự nhiên, Tần Thiên gật đầu, nói, bất quá, muốn thật ở Ngạo Hải Quốc đi lại đại đường luật, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta đại đường sứ thần ở chỗ này, những đại gia tộc kia người không dám như thế nào. Có thể nếu như chờ chúng ta rời đi sau đó, bọn họ có phải hay không sẽ tìm một chút phiền toái. Coi như khó mà nói. Thậm chí có thể khẳng định bọn họ nhất định sẽ tìm phiền toái. Như vậy loại chuyện này, các ngươi phải nên làm như thế nào? Nghe được cái này, Ngạo Hải Quốc quốc vương liền có chút không biết nên làm gì bây giờ. Hắn liền là muốn mượn đại đường thực lực làm chuyện này. Có thể đại đường sứ thần không thể nào vĩnh viễn ở bọn họ Ngạo Hải Quốc à. Đại đường sứ thần luôn có rời đi một ngày. Một khi bọn họ rời đi, như vậy làm như thế nào? Xin Vân Hải Vương dạy bảo, ta Ngạo Hải Quốc phải nên làm như thế nào mới có thể hoàn thành chuyện này? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, chuyện này không dễ làm, nhưng vậy không phải là không thể làm. Bổn vương nơi này có hai cái biện pháp, ngươi chỉ cần đảm nhiệm chọn một mà thôi, là được thành công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa. https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-giouai-nối-cs-ai-nối-cung-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.